Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1260, Tân Hải Thành Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm khách hàng đều đã rời đi. Ồn ào lần nữa bị yên tĩnh thủ tiêu. Yêu Tử Yên đóng lại cửa tiệm, đem ngoài cửa gió tuyết cách trở. Lạc Xuyên uống vào trà sữa, đang xem trong tay ma huyễn điện thoại di động. Cơ hồ tất cả khách hàng đều đang nghị luận vừa mới nhân vật tuyển lựa sự tình. Những cái kia không có tự mình tới cũng đều thông qua trực tiếp tiến hành quan sát. Lời đàm luận đề rất nhiều. Như cái gì? Điện ảnh bắt đầu quay chụp thời gian. Cùng điện ảnh một khối đẩy ra mới hàng hóa lại là cái gì? Điện ảnh nhân vật đều do ai đến đóng vai? Loại hình chủ đề nhiệt độ cũng rất cao. Dù sao vừa mới khách hàng nhóm tiến hành sau khi biểu diễn, Lạc Xuyên còn chưa từng cho ra cụ thể trả lời. Sau đó hắn nhịn không được ngáp một cái. Thời gian đã không còn sớm. Dựa theo bình thường sinh hoạt tập quán, hiện tại hắn đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên, ma huyễn điện thoại di động phía trên bắn ra tin tức. Phải biết ngày bình thường những thứ này khách hàng đối khởi nguyên thương thành có vấn đề gì? Bình thường đều là tìm Yêu Tử Yên. Dù sao so ra mà nói, Yêu Tử Yên nhìn qua nhưng là muốn so Lạc Xuyên dễ nói chuyện nhiều. Tại đại đa số khách hàng trong lòng, ngày bình thường Lạc Xuyên cũng là cả ướp muối hình tượng. Ngoại trừ mới hàng hóa bên ngoài đối trong tiệm sự tình rất ít hỏi đến. Coi như mỗi người đều có thể tìm tới Lạc Xuyên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tài khoản. Nhưng cũng có rất ít người hướng hắn phát tin tức. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Hắn mắt nhìn tin tức gửi đi người ảnh chân dung. Là cái không tính đẹp đặc biệt nữ tính. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên, mỗi cái khách hàng đều có thể tự mình thiết lập đưa ảnh chân dung của chính mình. Sử dụng chính mình ảnh chụp chỉ là số ít. Phần lớn đều là tùy ý quay chụp hình ảnh. Giống cái gì phong cảnh A, động vật A, mỹ thực A loại hình. Chủng loại phong phú, lão bản, vẫn còn chứ? Quảng cáo, rất phổ thông câu hỏi. Lạc Xuyên uống vào trà sữa. Hắn tự nhiên không biết vị này xa lạ khách hàng vì cái gì tìm hắn. Ân, có việc. Lạc Xuyên trả lời một câu. Ta muốn cùng ngài đàm luận phía dưới liên quan tới trước đó Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường chỗ biểu diễn nội dung cốt truyện. Vị kia khách hàng tin tức trả lời cực kỳ cấp tốc. Đồng thời còn phát tới một cái hảo hữu xin. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường chỗ biểu diễn nội dung cốt truyện. Đó là dây nhanh 5cm đoạn kết nội dung cốt truyện. Nàng nói chuyện này làm cái gì? Lạc Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc. Tốt hơn theo tay lựa chọn đồng ý. Bất quá khi hắn nhìn đến xin phía trên điền ghi chú thời điểm. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền bị trà sữa sặc đến. Bắt đầu ho khan, lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên quăng tới ánh mắt ân cần. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Lạc Xuyên một bên ho khan một bên lắc đầu liên tục. Hắn nhìn lấy ma huyễn trên màn hình điện thoại di động tin tức biểu hiện. Thần sắc có chút cổ quái. Ghi chú phía trên biểu hiện ra cái này nữ tính khách hàng tính danh. Tân Hải Thành Từ, Tân Hải Thành Từ. Hắn đối với cái này đã không biết nên nói một chút gì. Đầy mình rãnh muốn ói lại nhà không ra. Đừng nói cho hắn đây cũng là tin tức nhiễu loạn tác dụng. Cái này thật không phải là một vị nào đó vô lương tác giả ác thú vị a. Bởi vì tin tức nhiễu loạn sự không chắc chắn. Nguyên thế giới tin tức hình chiếu khả năng xuất hiện trình độ nào đó vặn vẹo. Hệ thống hợp thời soát một đợt tồn tại cảm giác. Lạc Xuyên tiếp tục sắc mặt cổ quái nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Lão bản ngươi không sao chứ? Yêu Tử Yên bu lại. Tò mò nhìn về phía ma huyễn điện thoại di động màn hình. Tân Hải Thành Từ. Danh tự giống như không phải thiên tinh đế quốc. Nhưng có chút quen thuộc. Quen thuộc. Lạc Xuyên cuối cùng hồi thần lại. Ngươi nghe nói qua. Giống như nghe nói qua. Ngô. Nghĩ tới. Yêu Tử Yên rất nhanh liền nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Thiên Lan đại lục trung vực có cái Tân Hải gia tộc. Tổng thể thực lực còn rất khá. Tân Hải gia tộc, tốt a. Lạc Xuyên đem trong chén còn lại sữa uống sạch trà. cái chén không tiện tay vứt xuống hệ thống không gian bên trong. Đối với chuyện này, hắn đã không muốn nói thêm gì nữa. Trời biết phía sau nội dung cốt truyện một vị nào đó vô lương tác giả sẽ còn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao loại tình huống này cũng không phải lần một lần hai. Ta cảm giác cái kia đoạn nội dung cốt truyện cùng ta muốn giống cố sự có chút không mưu mà hợp. Mà lại ta muốn đem cố sự này bày ra. Cho nên muốn hỏi một chút lão bản ý kiến của ngươi. Tân Hải Thành từ lần nữa phát tới tin tức. Có thể, dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đến liền tốt. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, cấp ra trả lời. Tí Nguyệt Hiên bên trong nơi nào đó gian phòng. Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng cả phòng. Cung cấp ấm hệ thống toàn lực vận chuyển. Trong phòng ấm áp như xuân. Tân Hải Thành tử cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Nhìn đến Lạc Xuyên trả lời về sau. Trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt nụ cười. Nàng vốn là tại suy tư một cái cố sự. Vừa nghe được Lạc Xuyên giảng thuật. Cố sự này tựa như nguyên bản tàn khuyết ghép hình bỗng nhiên bổ sung sau cùng một khối. Nàng đi vào Cửu Diệu Thành cũng lại trở thành Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Vẫn là gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình. Quá trình có chút cơ duyên xảo hợp. Làm Tân Hải gia tộc người thừa kế duy nhất. Nàng cũng không thích loại kia bị gia tộc tư sản trói buộc sinh hoạt. Cho nên liền lựa chọn rời đi. Bốn phía du lịch bên trong ngoài ý muốn biết được Khởi Nguyên Thương Thành tin tức. Sau đó liền đi tới Cửu Diệu Thành. Trong truyền thuyết Khởi Nguyên Thương Thành cũng không có để cho nàng thất vọng. Các loại mới lạ hàng hóa hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết. Còn có từ các nơi tụ đến khách hàng. Trước kia khó gặp siêu cấp thế lực. Các loại đỉnh phong cường giả. Tại Khởi Nguyên Thương Thành đều có một cái giống nhau thân phận. Phổ thông khách hàng. Quảng cáo. Tân Hải Thành tử rất nhanh liền thích ứng cuộc sống ở nơi này. Mà lại định ra ở chỗ này xông xáo ra thuận theo thiên địa quyết tâm. Nàng theo Lạc Xuyên nhắc đến trong phim ảnh tìm được linh cảm. Điện ảnh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Từ nhỏ nàng liền ưa thích tưởng tượng lấy các loại cố sự. Có thể đem những thứ này cố sự hiện ra ở trước mặt của thế nhân thật sự là không thể tốt hơn. Bất quá nếu là thất bại, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ sau đó trở về kế thừa gia sản. Ngày mai đi tìm lão bản hỏi một chút, cảm giác cố sự này còn có thể lại hoàn thiện một chút. Tân Hải Thành từ thấp giọng tự nói, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong tay cầm một cây bút, chính trên giấy hội họa, đường hai bên cây anh đào phía trên chứa đựng lấy màu hồng nhạt hoa anh đào. Ở ngoài sáng mị ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống vẩy xuống giao thoa quang ảnh. Hai cái tuổi tác không tính lớn nữ hài sóng vai ngồi tại ven đường trên ghế ngồi. Ngắm nhìn phía trước xanh nhạt sắc đồng băng. Khắp khuôn mặt là vui sướng nụ cười. Hoa anh đào là nàng tại Khởi Nguyên Thương Thành anh hoa trang trông được đến. Lúc ấy cũng cảm giác rất thích hợp cố sự này. Hẹn nhau tại Sakura Hoa Đua Nở Thế Giới. Xa cách từ lâu sau lại tại Sakura Hoa Đua Nở thời tiết trùng phùng. Gặp lại đang có tuyết rơi thời điểm cũng không tệ. Hoa anh đào cùng tuyết hoa. Hoàn toàn chính xác rất giống đây. Trong lòng của nàng, đã cho cố sự này định ra kết cục. Hai tên nữ hải cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn phân bát. Bắt đầu mỗi người nhân sinh. Có lẽ vẫn như cũ là bằng hữu tri kỷ. Lại có lẽ dần dần quên đi tại mênh mông trần thế. Những thứ này thì lưu cho chuyện xưa người xem đi tưởng tượng. Bình thản cố sự, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Tân Hải Thành tử nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đem bút trong tay để xuống. Đem họa giơ lên. Tại ánh đèn chiếu rọi. Vẽ lên bao phủ mịt mờ vầng sáng. Có loại như mộng ảo sắc thái. Vẽ xong. Thể loại dã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Cách chương.